Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 70, 70, yêu A7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóc Quế Ngư tốt lắm. Các người bên kia đích giao trộn thế nào? Lập tức, trải qua gần 2 cái giờ đích cố gắng. Đêm nay yến hội đích 10 đạo đồ ăn đã muốn cơ bản thành hình. Vì không cho yến hội đích khách nhân đợi lâu. Lý trí làm cho người ta trước đem chế tác tốt rau trộn thượng bàn. Dung Linh thì tại trù phòng tiếp tục chế tác yến hội đích mặt khác đồ ăn phẩm. Đến, cho ta lấy chén đĩa. Theo Dung Linh đích một tiếng phân phó. Giúp việc bếp núc đem một cái hình chứng đích phiếu súp lơ bàn trà lau sạch sẽ xảy ra Dung Linh đích trước mặt. Chỉ thấy nàng đem oa trùng đã muốn đôn tốt Sóc Quế Ngư một chút thật cẩn thận dùng cái xẻng thịnh tới rồi bàn chung. Kế tiếp, nàng lại đem trước tiên dùng cà rốt điêu khắc tốt cây nhỏ đặt ở ngư đích bên cạnh làm trang sức. Cứ như vậy, tiệc tối đích người thứ hai kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Sóc Quế Ngư cũng đã làm tốt, Dung Linh đem ba con cá toàn bộ trang hảo bàn, lại dùng khăn tay đem chén đĩa trà lau sạch sẽ. Như vậy cẩn thận đích hành động, chỉnh nói đồ ăn nhìn qua ký làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Lại làm cho người ta ăn uống mở rộng ra, có thể thượng đồ ăn. Theo Dung Linh đích một tiếng phân phó, Hương Loan khách sạn đích phục vụ sinh nhóm tiến vào nhất nhất đem ba bàn Sóc Quế Ngư trang thượng toa ăn. Dung Linh nhìn thấy ngư bị chở đi, cũng là thở phào một hơi. Cuối cùng là liền còn lại oa trung đích kia nói bát bảo hồ lô áp. Gặp sáng, thời gian không sai biệt lắm. Có thể ra oa, ở đem chõ đích lô hỏa đóng cửa phía trước. Dung Linh cố ý cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đội đích đồng hồ. Theo vị chết nhập oa bắt đầu đến bây giờ, đã qua gần 2 cái giờ. Theo nàng nhiều như vậy năm đích nấu nướng kinh nghiệm đến xem. Lúc này đích vị chết hẳn là đã muốn thục thành. Cho nên, Dung Linh xem đúng giờ cơ. Không nhiều không ít, ở vừa lúc 2 cái giờ đích thời gian đóng cửa nhà bếp. Đường nàng xốc lên che đích kia một khắc, toàn bộ vị chết trên người đích mùi nháy mắt theo oa trung tràn ra đến. Trong phút chốc, chỉnh gian sau tại trù phòng đều là vị chết trong bụng bát bảo đích hương khí. Chẳng sợ chính là nghe, đều làm cho người ta nước miếng chảy ròng, tham trùng quay cuồng, đến, chuẩn bị nhiệt du. Vị chết trưng thục chính là bước đầu tiên. Kế tiếp ra oa sau đích kiêu du mới là tối mấu chốt đích bước. Đi, nếu muốn làm cho này hồ lô áp có ngoại tô lý nộn đích vị. Kiêu du đích thủ pháp rất trọng yếu. Nếu là kiêu đích trọng, thực dễ dàng làm cho vị chết đích ra hồ điệu. Nếu là kiêu đích nhẹ, tắc không thể hiện ra ra kim quang đích nhan sắc. Cho nên, này cần đầu bếp phải nín thở ngưng thần. Một chút sai lầm cũng không có thể ra. Dung Linh thừa dịp vị chết trên người trưng trừ đích nhiệt độ còn chưa làm lạnh. Nàng lập tức dùng chính mình trong tay đích chảo có cán múc nhiệt du. Ngừng thở đem du một chút kiêu ở vị chết đích trên người. Thử lạp, theo một tiếng thanh nhiệt du đổ bê. Tông đích thanh âm, áp ra tiếp xúc nhiệt du sau dần dần trở nên vàng óng ánh. Cứ như vậy. Một phần kim quang sán sán đích bát bảo hồ lô áp xin ý kiến phê bình thức làm tốt. Cuối cùng một đạo đồ ăn hoàn thành. Thượng đồ ăn, Dung Linh đứng ở tại chỗ. Nhìn thấy khách sạn đích phục vụ sinh đem 3 phân hồ lô áp đoan đi. Đêm nay thượng chiếu cố lục cuối cùng là đại công cáo thành. Tuy rằng còn không có được đến những khách nhân đích tặng lại. Nhưng luôn luôn đối chính mình đích chủ nghệ phi thường có tin tưởng đích Dung Linh. Đã muốn là định liệu trước, này 10 đạo đồ ăn tuy rằng không đều là nàng một người hoàn thành đích, nhưng mỗi một nói đồ ăn đều có nàng tham dự đích bộ phận. Cho nên, cho dù là giúp việc bếp núc nhóm chế tác đích rau trộn, nàng cũng có đem khống gia vị, là tuyệt đối sẽ không làm lỗi đích. Lúc này đích Dung Linh trong lòng đã muốn phi thường nắm chắc. Lần này A7 công đạo đích nhiệm vụ, nàng đã muốn là thành công hoàn thành. Không có khả năng xảy ra đường rẽ đích. Tiểu Linh, ngay tại Dung Linh chuẩn bị cởi đầu bếp chế phục. Muốn tính toán rời đi phòng bếp khi. Lý trí mang theo một loại bất an đích thâm tình. Vội vàng vội đích chạy tiến vào. Không biết đã xảy ra chuyện gì đích Dung Linh. Dừng trong tay đích động tác. Nàng vội vàng hướng chạy tới đích Lý Chí dò hỏi. Chí ca, làm sao vậy? Ngươi như thế nào như vậy kích động? Là xảy ra chuyện gì sao không? Yến hội chung có một vị khách nhân điểm danh gọi ngươi. Nàng là ăn kia nói hồ lô áp sau mày liền vẫn mặt nhăn. Ta xem biểu tình không quá đối. Ngươi đến lúc đó cẩn thận ứng đối a, hồ lô áp. Dung Linh giật mình ở, này nói đồ ăn nàng là tối có nắm chắc đích. Căn bản không có khả năng ra vấn đề đích. Như thế nào có thể sẽ có khách nhân nhíu? Đây là căn bản không có khả năng đích a. Dung Linh mặc dù trong lòng nghi hoặc thật mạnh, nhưng vẫn là một lần nữa mặc đầu bếp phục. Theo Lý Chí đi tới yến hội đại sành. Nay trong đại sành, 30 cá nhân, 10 người một bàn, tổng cộng ngồi 3 bàn. Trong đó có một bàn đích chính giữa ngồi một cái tóc dài nữ nhân. Nàng xem đi lên ứng với có 40 hơn tuổi niên kỳ kỳ. Trên mặt đích trang dung tuy rằng không nùng, nhưng cũng rất là tinh xảo. Theo nàng thân đích một thân xa hoa tiểu tây trang đến xem, hẳn là cái thân phận không tầm thường đích nữ nhân. Lý Chí mang theo Dung Linh dọc theo yến hội thính đích tường biên đi tới kia nữ nhân sở tọa đích bên cạnh bàn. Bởi vì trên đài còn tại biểu diễn tiết mục, cho nên hiện trường đích thanh âm thực ồn ào. Dung Linh ở Lý Chí đích ám chỉ hạ trước tiên ở một bên chờ. Ngay sau đó liền nhìn hắn một người tới trước kia nữ nhân đích bên cạnh. Tựa hồ ở của nàng bên tai thấp giọng nói xong cái gì. Sau đó, kia nữ nhân đích ánh mắt đột nhiên nhìn về phía đứng ở tường biên đích Dung Linh. Trong ánh mắt mang theo một chút kinh ngạc, giống như là không thể tin được chính mình cái lỗ tai sở nghe thấy trong lời nói. Ngay tại Dung Linh không rõ nữ nhân này điểm danh kêu nàng tới là dụng ý gì khi. Kia nữ nhân thế nhưng ở Lý Chí đích cùng đi hạ. Cùng nhau hướng Dung Linh đích phương hướng đã đi tới. Bởi vì yến hội trong phòng quá mức tranh cãi ầm ĩ, bọn họ hai người còn cố ý bảo Dung Linh đến người phòng nói chuyện. Cứ như vậy, Lý Chí, Dung Linh còn có cái kia thần bí nữ nhân cùng nhau đi tới yến hội thính giữ đích phòng khách. Chung quanh rốt cục an tĩnh lại, kia nữ nhân cũng cuối cùng đã mở miệng. Kia nói bát bảo áp là ngươi làm đích. Nữ nhân mang theo nghi ngờ đích mõm. Đối, là ta làm đích. Dung Linh một chút không túng, trực tiếp ứng với hạ. Nữ nhân sau khi nghe xong, tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết, này đồ ăn ngươi là ở nơi nào học đích? Dung Linh như trước thong dong trả lời, sư theo tổ tiên, gia truyền đích. Nữ nhân cả kinh, gia truyền đích, không nói gạt ngươi, ta thượng một lần ăn cái này hương vị đích bát bảo áp cũng là trong nhà tổ tông sở làm. Nhà của ta tổ tông tầng là cung đình ngự chú. Này bát bảo áp đích hương vị cũng là cung đình bí phương. Chẳng lẽ, nhà ngươi đích tổ tông cũng tầng là ở trong cung làm tồi đích? Cung đình ngự chú. Dung Linh vừa nghe, không nghĩ tới này thế gian thật là có như thế xảo chuyện. Thật đúng là khiến cho nàng lại bính kiến ngự chú đích hậu nhân. Tuy rằng không phải cùng cái cung, nhưng nói như thế nào coi như là nửa đồng hành. Này thật đúng là kỳ diệu đích duyên phận a, nhưng mặc dù biết là đồng hành, Dung Linh cũng vẫn là không thể bại lộ chính mình chân thật đích thân phận. Vì thế, nàng vẫn là cấp chính mình tìm một cái lý do thoái thác nói. Này phối phương, ta cũng vậy nghe trong nhà lão nhân nói đích. Hắc hắc, sau khi nghe xong, kia nữ nhân hiểu ý cười. Xem ra, chúng ta hai cái trong lúc đó còn đỉnh hữu duyên. Này bát bảo áp đích hương vị, từ ta tổ phụ qua đời sau, ta sẽ thấy không đến qua, không nghĩ tới, một ngày kia có thể ăn đến năm đó đích hương vị. Thật sự là làm cho ta nghĩ niệm tổ phụ ở đích thời điểm a, không tồi không tồi. Tiểu cô nương tương lai khả kỳ a, đúng rồi. Ngươi tên là gì a, vì cái gì ta xem ngươi như vậy nhìn quen mắt a? Bởi vì ngại vu chính mình đích thân phận bị phát hiện. Cho nên ở đến yến hội thính khi, Dung Linh cố ý đổi khẩu trang. Tất cả, kia nữ nhân căn bản không biết trước mắt đích đầu bếp đúng là Dung Linh. Nhưng không biết vì sao, ở nữ nhân hỏi Dung Linh thân phận khi, đứng ở một bên đích Lý Chí lại liều mạng đích nháy mắt làm cho Dung Linh tháo xuống khẩu trang. Lấy chân diện mục kỳ nhân, Dung Linh mặc dù lòng có băn khoăn. nhưng vẫn là cảm thấy được lý trí sẽ không hại chính mình. Vì thế, vẫn là nâng lên thủ đem bắt tại cái lỗ tai thượng đích khẩu trang cầm xuống dưới. Đương của nàng hình dáng lộ tại nơi nữ nhân trước mặt khi kia nữ nhân lăng ở tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình. Ngươi là Dung Linh, Bùi Anna phía trước đích trợ lý, hiện tại thức đạt truyền thông đích con người mới. Dung Linh lễ phép trả lời. Đối, ta là Dung Linh, xin hỏi ngài là, kỳ thật, phía trước ngươi cùng Bùi Anna đến phỏng vấn đích thời điểm ta chỉ thấy quá ngươi. Chính là khi đó ngươi đều trốn đích rất xa. Ta là điển toa mới tạp chí đích chủ biên. Vòng luận quản lý các nàng đều bảo ta ngài đạt tả. Nữ tử nói xong, cho Dung Linh một cái mỉm cười. Ngươi là, ngài đạt tả, ở đương kim đích giải trí giới. Điển toa tạp chí kia chính là không người không biết, không người không hiểu. Ngài đặt làm điển toa tạp chí đích chủ biên, kia càng trong vòng lòng người trung đích nữ thần, có thể được đến ngài đặt tả đích yêu ái, đó là nhiều ít nghệ nhân tha thiết ước mơ chuyện. Dung Linh trăm triệu không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bằng vào một con vị chết đạt thành này tâm nguyện. Này chẳng lẽ chính là vận mệnh đích an bài sao không? Kia này vận mệnh có phải hay không có điểm đối nàng thật tốt quá. Nếu nói thượng một lần nhận thức kiều sản xuất là nàng đem cả đời đích cất chó đều thải. Như vậy lúc này đây nhận thức ngài đạt tả chính là đem kiếp sau đích cất chó cũng đều thải. Này may mắn độ, tuyệt đối là bạo trần nhà. Ngay tại Dung Linh đắm chìm ở nhận thức ngài đạt tả đích vui sướng chung không thể tự kềm chế khi. Ngài đạt tả lại tiếp tục phát ra mời. Ta phía trước đối với ngươi cũng rất chú ý, không nghĩ tới lần này ngươi lại gây cho ta chủ nghệ thượng đích kinh hỉ. Thế nào, có hay không hứng thú nhận một chút điển toa đích siêu tầm? Ngươi phải phỏng vấn ta. Chấm, nói như vậy, ta muốn lên điển toa tạp chí. Đối, trường Đại học Lan, độc nhất vô nhị, Dung Linh nội tâm OS. A7, ta yêu ngươi chết mất. A7, hát xì, cách chương.